Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 823, Át Chủ Bài. Đối chiến dữ dội của hai pháp thân khổng lồ vẫn tiếp diễn giữa bầu trời. Nguyệt nhận sắc bén chém vào ma trụ, bộc phát ra kinh lực kinh người, làm cho không gian đều chấn động. Còn Mục Trần lúc này đã lăn vào bên trong pháp thân, có vẻ như đang trốn tránh. Tưởng mình là con rùa đen hay sao? Rút cổ vào bên trong ai là có thể sống được á? Khâu Thái Âm mỉa mai giễu cợt. Trước đó đã mấy lần làm cho hắn ta bị sâu mặt, bây giờ lại như thế này, đương nhiên hắn ta cực kỳ hả hê rồi. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ, Khâu Thái Âm hắn đã hoàn toàn khống chế chiến cuộc. Kết quả trận đấu này chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn ta cười khẩy, linh lực vẫn bùng nổ. Thái Âm pháp thân càng tăng cường hàn khí, thế công tới đại nhập bất diệt thân càng lúc càng ác liệt. Kim quang của đại nhập bất diệt thân càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Đối diện với công kích của Thái Âm pháp thân, nó cũng khó mà cầm cự lâu được. Khán giả tiếc nuối nhìn đại nhập bất diệt thân đang liên tiếp bại lui, thế nhưng đã không có ai lên tiếng mỉa mai nữa, bởi vì tất cả mọi người đều thấy rõ, Mục Trần chỉ vừa mới đột phá tới chi tôn tứ phẩm mà đã có thể cầm cự, ép cho Khâu Thái Âm phải dùng tới chiến thuật chắc ăn nhất này rồi. Hắn ta thật sự đã rất đáng để khâm phục. Dù sao, ngay cả Tần Trung đã chạm một chân vào ngũ phẩm, vẫn còn chưa đủ sức khiến cho Khâu Thái Âm phải nghiêm túc đánh đấm. Thế nhưng vào lúc này, Chư Vương thì lại đang có thái độ khác. Bọn họ dường như đang nhíu mày nghi hoặc trước cái tư thế liên tiếp bại lui của đại nhập bất diệt thân. Bọn họ nhận thấy dao động linh lực của đại nhập bất diệt thân dường như đang biến mất. Cảm giác cứ như thể linh lực của Mục Trần đã sắp sửa cạn kiệt, không thể nào duy trì pháp thân chi tồn được nữa. Tình huống như thế này, nếu là người khác thì có thể sẽ nghĩ là bởi vì Khâu Thái Âm tấn công quá gấp cho nên hắn ta không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng mà bọn họ thì đều đã được chứng kiến thực lực của Mục Trần, hiểu rất rõ cái gã này tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng mà bản lĩnh thủ đoạn thì lại nhiều vô biên, từ sức làm cho những cường giả mạnh hơn hắn ta còn phải kiêng dè cơ mà. Bởi vậy lúc này bọn họ mới nghi hoặc, chẳng hiểu vì sao pháp thân của Mục Trần lại có vẻ sắp sụp đổ như vậy. Chỉ có Mandala và Tam Hoàng ánh mắt hơi lóe sáng, ánh nhìn tới đại nhập bất diệt thân cũng hơi trầm tư. Bọn họ đã mơ hồ nhận ra có dao động khác lạ, thế nhưng mà lại được linh lực của đại nhập bất diệt thân che giấu đi, cho nên nhất thời khó mà nhận biết rõ nó là cái gì. Thế nhưng chắc chắn một điều, sẽ không như người ta nghĩ, Mục Trần đang yếu thế sắp bại lui, có lẽ hắn ta đang mưu đồ cái gì đấy. Điều này đã làm cho Mandala và Tam Hoàng càng thêm tò mò hơn, cũng muốn xem thử cục diện bất lợi như thế này Mục Trần sẽ làm gì để mà thay đổi đấy. Kinh lực càng lúc càng cuồng bạo, Khâu Thái Âm cũng sợ đêm dài lắm mộng, càng đánh càng gia tăng thêm kinh lực. Nguyệt nhận sắc bén muốn như chớp liên tiếp cắt phá thân thể đại nhập bất diệt thân, khiến cho nó nứt ra trông thấy. Trận đấu này cũng nên kết thúc rồi. Khâu Thái Âm lạnh lẽo nhìn pháp thân của đối thủ, sát ý bùng phát ra, hai tay kết ấn, linh lực lại đổ thêm vào Thái Âm pháp thân. Hắc ám ở quanh thân Thái Âm pháp thân càng thêm cường thịnh hơn, nó gầm lên, linh lực hội tụ lại nơi nắm đấm, khiến cho đầu quyền càng lúc càng to ra, hình thành một băng quyền khổng lồ. Thái Âm quyền! Khâu Thái Âm hét to, băng quyền lập tức xuyên phá không gian, băng kình làm cho không khí kết thành những mảnh băng vụn hắc ám lạnh lẽo, khiến cho người ta phải run sợ. Một quyền này, Khâu Thái Âm gần như đã thúc giục cực hạn sức mạnh chi tôn ngũ phẩm của chính mình, thử sức chấn nát cả bầu trời. Khán giả đều rùng mình khi nhận ra quyền phòng hung hãn. Đại nhập bất diệt thân không cách nào tránh né, lập tức bị băng quyền nhanh như điện đâm thẳng vào giữa ngực. Thân hình khổng lồ liền nứt ra, hắc băng lan tràn theo vết rạn, kéo dài phủ hết cả thân thể. Ai, hết rồi. Khán giả thở dài nhận thấy, với trọng kích của Khâu Thái Âm, chi tôn pháp thân kia đã không thể nào chịu nổi, Mục Trần thì lại càng khó trở mình. Trận chiến này đã có kết quả rồi. Đại nhập bất diệt thân mãnh liệt nổ tung, đương nhiên là bởi vì không chịu nổi quyền kình bá đạo. Trông thấy pháp thân của đối thủ sáng bừng kim quang rồi nổ tung, Khâu Thái Âm nở nụ cười đắc thắng. Bây giờ Mục Trần có chạy lên trời cũng khó thoát. Trận chiến này tới cuối cùng, kẻ thắng lợi vẫn chính là hắn ta. Thập vương của Đại La Thiên Vực đã không thể nào thoát khỏi tay. Đến lúc này, Khâu Thái Âm cũng không khỏi vui mừng cười lớn, vang vọng mang theo sự khoái trá mà ai cũng có thể nhìn ra được. Mà hắn ta đắc ý như vậy thì cũng chẳng có ai lên tiếng nói gì. Dù sao sau này, hắn cũng sẽ là thập vương. Ở Đại La Thiên Vực này cũng sẽ chỉ có bốn người ở trên hắn ta mà thôi. Kim quang sáng ngập trời, Khâu Thái Âm thì cười to, Nhưng ánh mắt của chư vương lại tập trung vào nơi hào quang còn chưa tắt, gương mặt đều kinh ngạc. Ánh mắt Mandala cũng lóe lên thần quang, Tam Hoàng cũng thoáng ngạc nhiên. Ngay lúc đó, một giọng nói trẻ trung đã vang vọng trong thiên địa. Bây giờ mà đã đắc ý rồi, có sớm quá không vậy? Giọng nói không lớn lắm, nhưng đã làm cho những âm thanh thở dài tiếc hận lập tức im bặt đi, rồi chuyển sang xôn xao bàn tán. Mục Trần vẫn chưa thua sao? Khán giả đều hiện rõ vẻ khó tin ở trên mặt. Khâu Thái Âm cũng tắt luôn tiếng cười, tái mặt nhìn qua cái chỗ đó, điềm nhiên nói. Vẫn còn dám lớn lối sao? Nghĩ rằng ta không dám giết người đây hả? Sát ý trở lại với Khâu Thái Âm, hắn ta vung tay quét ra một luồng gió lớn, xoa tan đi kim quang rực rỡ ở bên kia. Nhờ đó, tình hình ở bên trong đám kim quang mờ mịt đã trở nên rõ ràng. Lập tức khán giả đều im thiên thiết, miệng mồm há to như cái bồ. Cái đó là... Khâu Thái Âm trợn mắt nhìn, chỉ thấy lúc này Mộc Trần mặt mày nhợt nhạt đang đứng giữa trời, bốn đóa hoa sen cực lớn đang xoay tròn ở xung quanh. Bốn đóa sen không thoát ra một chút dao động linh lực nào, mà cánh sen lại mang theo những hoa văn tối nghĩa cổ xưa, lập lẻ thoát ra dao động ai hùng khiếp vía. Là linh trận! Tu La Vương liền hét lên. Bốn đóa hắc liên kia bề ngoài có vẻ yên tĩnh, thế nhưng mà tất cả bọn họ lại nhận ra được dao động bất thường. Đó đúng chính là dao động của linh trận, và còn là một cái linh trận cấp bậc không hề thấp. Bốn đóa hắc liên kia đang khiến cho chính bọn họ cũng cảm thấy hồi hộp. Khán giả đều hú hét đủ kiểu, trong mắt hoảng sợ. Một chiêu này của Mục Trần thật sự là quá chấn kinh. Không ai ngờ tới được hắn ta có thực lực kinh người, nhưng lại còn là một vị linh trận sư thành tựu không hề thấp. Và lúc này người ta mới vỡ lẽ ra, trước đó Mục Trần đã lùi vào bên trong chi tôn pháp thân, cũng không phải là vì hắn ta đang trốn tránh, mà mục đích thật sự chính là mượn chi tôn pháp thân để bảo vệ, âm thầm bố trí ra linh trận. Dao động của bốn đóa hắc liên kia không hề tầm thường một chút nào. Linh trận cường đại như thế này, át hẳn phải là linh trận đại sư địa phẩm thì mới có thể bố trí ra được. Ai đó chấn động la lên. Linh trận đại sư địa phẩm, ngay cả chi tôn ngũ phẩm cũng không dám đối đầu. Không thể nào! Khâu Thái Âm thì xanh mặt nổi giận. Hắn ta không thể nào ngờ được phần thắng vốn đã nắm chắc trong tay, bây giờ lại bỗng nhiên vụt mất. Ta không tin ngươi còn là một vị linh trận đại sư địa phẩm. Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài này không thể nào hù dọa ta được đâu. Khâu Thái Âm phẫn nộ quát lên, gương mặt nhăn nhó. Mục Trần hờ hững nhìn hắn ta, không trả lời làm gì cho mệt mỏi, chỉ tay ra khe cất tiếng. Yêu liên đồ trận hoàn mỹ, khởi động. Hết chương 823. Chương 824. Thắng hiểm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bốn đóa hắc liên tỏa ra hào quang hắc ám, tản ra dao động vô thành vô tức, làm cho người ta đều chấn kinh. Bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy được chúng nó rất đáng sợ. Đây chân chính là sát chiêu cuối của Mục Trần. Yêu liên đồ trận hoàn mỹ chính là có hình thái tứ liên. Xưa nay Mục Trần vì bị hạn chế bởi thực lực cho nên không thể nào luyện ra được, nhưng mà hôm nay hắn ta đã đột phá để thăng, cho nên thành tựu linh trận cũng càng tăng cao hơn. Cho dù từ khi đặt chân vào Đại La Thiên Vực, hắn ta ít khi tỏ ra mình là một vị linh trận sư, nhưng mà bản thân hắn chưa bao giờ lười biếng tu luyện linh trận. Theo thực lực của hắn ta từng bước tiến tiến thì hắn ta cũng có càng nhiều thành tựu về linh trận. Điều này hắn ta đã che giấu rất kỹ, kể cả Cửu U và Mandala cũng không thể nào biết được từ khi nào mà thành tựu linh trận của hắn ta đã trở nên kinh người như thế này. Yêu liên đồ trận hoàn mỹ thuộc cấp độ linh trận địa phẩm, uy lực cường đại đến mức chi tôn ngũ phẩm cũng phải lo tìm đường tránh né. Thậm chí linh trận địa phẩm cao cấp cũng đã thử sức giết chết một ga chi tôn lục phẩm. Linh trận đại sư phân ra ba cấp bậc: thiên, địa, nhân. Vốn dĩ Mục Trần có thể xem như là linh trận đại sư nhân phẩm cao cấp. Đẳng cấp đó mà muốn bố trí thành công yêu liên đồ trận hoàn mỹ thì xác suất là cực kỳ thấp. Nhưng may nhờ hắn ta đã đột phá tới chi tôn tứ phẩm, cho nên linh lực đã hùng hậu hơn nhiều, tu vi linh trận sư cũng theo đó mà tăng lên. Lại có thêm trạng thái tiêu tâm ma, hắn ta đã có thể thành công bày ra linh trận địa phẩm yêu liên đồ trận hoàn mỹ. Khán giả đều há mồm, đủ sức đớp cả một quả trứng ngỗng. Ngay cả chư vương cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không phải là không biết thân phận linh trận sư của Mục Trần, bởi vì trước kia bọn họ đã tận mắt trông thấy hắn ta bố trí ra linh trận, nhưng mà thành tựu của hắn ta khi đó cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng hiện tại bốn đoá hắc liên kia đang toát ra sức mạnh khiến cho bọn họ cũng cảm thấy nguy hiểm, do đó thần sắc đã trở nên nghiêm trọng. Mục Trần với thực lực chí tôn tứ phẩm không đủ để bọn họ xem vào đâu, thế nhưng mà thêm vào cái thân phận linh trận đại sư địa phẩm thì chư vương cũng không dám coi thường. Không thể nào! Khâu Thái Âm vẫn còn nổi giận không tin. Mục Trần chỉ tay ra phía trước, bốn đoá hắc liên tách ra rồi nghiến xuống, tâm hoa chỉ thẳng vào Thái Âm pháp thân, hào quang hắc ám hội tụ lại, chúng nó lần lượt rung lên, bốn luồng sáng đen như mực mãnh liệt bắn ra. Bốn luồng công kích hắc ám tràn ngập hoa văn cổ xưa thần bí khó lường, chúng nó xuyên qua không gian chẳng hề dữ dội, nhưng đã để lại bốn cái đuôi đen tối mãi lâu không tiêu tan. Thái Âm thuẫn! Khâu Thái Âm lông tóc dựng ngược, tái mặt kết ấn, linh lực tuôn ra. Thái Âm pháp thân liền bắt đầu biến đổi, phù văn hắc ám lập lòe tạo thành một chiếc băng thuẫn to lớn màu đen chắn ngay ở trước mặt. Bốn luồng công kích bắn tới hung hãn nền vào hắc băng thuẫn, không có tiếng nổ lớn, mọi người chỉ trông thấy hắc băng thuẫn rắn chắc lại không thể ngăn cản một chút nào, giống như tuyết gặp phải lò lửa dung nham dễ dàng bị xuyên thủng. Khâu Thái Âm kinh hãi nhìn băng thuẫn của chính mình vừa bị bốn tia hắc ám xuyên phá, hắn ta chưa kịp làm ra phản ứng gì thì bốn tia hắc ám đã bắn vào Thái Âm pháp thân. Đầu này vừa chạm vào ngực pháp thân thì đã nhanh chóng ló ra ở đầu phía sau lưng. Từ vị trí bị xuyên phá, những hoa văn hắc ám kỳ dị nhanh chóng lan tràn khắp thân thể Thái Âm pháp thân. Khi những hoa văn đèn đua kia lan ra, sắc mặt Khâu Thái Âm liền kịch biến, linh lực của Thái Âm pháp thân đang cấp tốc bị tiêu tán, không thể nào ngăn cản được, mọi hành động đều chẳng có tác dụng. Cái gì thế này? Khâu Thái Âm phẫn nộ gầm lên, nhưng mà chỉ ngắn ngủi trong vài giây, hàn khí của Thái Âm pháp thân đã dần tan đi, thân hình to lớn trở nên trong suốt, nhạt màu sắp vỡ. Sắc mặt Khâu Thái Âm càng lúc càng khó coi, chí tôn pháp thân tương liên với bản thể, do vậy nếu như linh lực của chí tôn pháp thân bị tiêu tan, như vậy hắn ta cũng sẽ bị trọng thương rất nặng. Cảm giác suy yếu lan tỏa ở trong người Khâu Thái Âm, hắn ta không ngờ rằng linh trận của thằng Mục Trần kia lại lợi hại tới như vậy. Thứ này dường như không có lực phá hoại trực tiếp mà lại có tác dụng quái lạ đốt cháy sạch linh lực, điều đó mới càng thêm chí mạng hơn. Thái Âm pháp thân càng lúc càng mỏng đi, rồi nổ to một tiếng vang vọng khắp bầu trời. Chí tôn pháp thân bị vỡ nát, Khâu Thái Âm liền chấn động phun máu, linh lực của bản thân cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Trên bầu trời, Mục Trần lạnh lẽo nhìn vào Khâu Thái Âm, mặt mày đang trắng bệch, hai tay vừa biến ấn, hắc liên lại chuyển động, tim sen tập trung vào Khâu Thái Âm, hắc ám lại hội tụ. Khâu Thái Âm liền kinh hãi ra mặt, công kích quái đản kia mà Mục Trần lại còn có thể thi triển một lần nữa. Chí tôn pháp thân đã bị phá rồi, nếu như bản thể mà bị đánh trúng, không chừng sẽ bị trọng thương hoặc là tán mạng cũng nên. Hắn ta vội vàng quát lên. Mục Trần, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mục Trần chẳng hề quan tâm tới, hắc ám vẫn hội tụ nơi tim sen càng lúc càng nhiều. Khốn nạn, tả thua! Khâu Thái Âm trông thấy Mục Trần sát khí mười phần, trong lòng kinh hoàng vội vàng quát to. Khâu Thái Âm đã bất ngờ nhận thua, khiến cho khán giả lập tức xôn xao, ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu. Không ai ngờ được Khâu Thái Âm đang thắng chắc lại phải chủ động nhận thua. Còn Mục Trần khi nghe thấy Khâu Thái Âm nhận thua thì liền cười nhạt, mái tóc đã ngắn lại nguyên hình, đôi mắt quỷ cũng trở lại bình thường. Như vậy phải đa tạ Khâu tổng chủ rồi. Hắn ta cười cợt chiêu thức, bốn đoá hắc liên sau đó liền tiêu tán, sắc mặt của hắn ta cũng sao ngoét, ai nấy cũng đều nhận thấy đó, hắn ta lúc này đã cạn pin rồi. Cái tư thái muốn liệp xác Khâu Thái Âm ban nãy cũng chỉ là cố sức hù dọa mà thôi. Tất cả khán giả đều cười to cổ quái, đưa ánh mắt thương cảm tội nghiệp nhìn về Khâu Thái Âm còn đang giận dung người. Hắn ta vừa mới bị Mục Trần dù khi biểu xấu. Hiện tại, dù rằng đã bị thương yếu đi nhiều, thế nhưng mà thực sự hắn ta vẫn còn sức tái chiến, hoàn toàn trái ngược với Mục Trần. Nếu như đánh thêm một điểm nữa, Mục Trần chắc chắn sẽ thua tè tua. Dù gì cũng chỉ mới vừa đột phá vào chi tôn tứ phẩm, linh lực vẫn còn chưa ổn định, khả năng tác chiến bền bỉ đương nhiên sẽ không cao, không thể nào bị kịp Khâu Thái Âm. Nhưng có ai ngờ được, hắn ta lại ép cho Khâu Thái Âm sợ hãi tới mức chủ động nhận thua chứ. Khán giả đều nhìn nhau lẩm bẩm, Mục Trần kia thật đúng là gian xảo. Những tiếng cười rúc rích vang lên khắp đấu trường, làm cho Khâu Thái Âm càng thêm êm mặt tức điên. Chuyện ngày hôm nay sẽ còn bị nhắc lại nhiều lần nữa, danh vọng của hắn ta sau này phải làm như thế nào đây? Thằng nhãi con đáng chết! Khâu Thái Âm hai mắt đỏ bừng, cơn phẫn nộ đã làm cho hắn ta mất đi sự tỉnh táo. Gào lên một tiếng, rồi lật tay lấy ra một thẻ ngọc màu trắng sữa, bên trên có khắc những phù văn phức tạp, toát ra dao động linh lực cực kỳ cuồng bạo. Khâu Thái Âm đỏ mặt dữ tợn, vung tay ném đi thẻ ngọc. Thẻ ngọc đột nhiên nổ ầm ầm, hóa thành một hùng sư dữ tợn, dư nành múa vuốt hướng tới săn giết Mục Trần. Dao động linh lực cuồng bạo này làm cho cả chư vương cũng thất kinh biến sắc. Huyền Thiên Sư Ấn! Tam Hoàng thì trừng mắt nổi giận. Huyền Thiên Sư Ấn chính là tuyệt học của Thiên Huyền Điện, chỉ có những thành viên cao cấp mới có đủ tư cách để nhận được. Hùng sư linh lực lao đi vun vút trong không trung, áp sát tới Mục Trần. Ở trước hùng sư hung mãnh đó, hắn ta chỉ còn là một con mồi sợ hãi, run rẩy vô lực nhắm mắt chờ chết. Và lúc này thật sự cũng chẳng còn sức để chạy trốn. Hắn ta hoảng hốt nhìn hùng sư đang há to mồm chuẩn bị tập một phát cho mình xong đời. Đột nhiên lúc này hùng sư liền nổ tung rồi biến mất, cả vùng trời sau đó đã an tĩnh lại. Mục Trần cảm thấy áp lực của hùng sư đã hoàn toàn tan biến, hắn ta mới thở vào nhẹ nhõm. Ở trước mặt hắn ta chính là một bóng lưng xinh xắn nhỏ nhắn mà uy nghi. Hết chương 824. Chương 825. Phong Vương. Trước mặt Mục Trần, bóng lưng nhỏ nhắn từ từ hiện rõ. Gương mặt Mục Trần khi trông thấy người con gái đó thì lập tức giãn ra thầm kêu may mắn. Ma Đà La chắn trước người của hắn, ánh mắt hoàng kim lạnh lẽo mà hờ hững nhìn vào con hùng sư linh lực đang sống tới cắn xé. Rồi nàng ta chợt vung tay ra vỗ vào nó. Chỉ một cú đập tùy tiện, con hùng sư mà chi tuần ngũ phẩm cũng cảm thấy phiền phức, lập tức đã nổ tung. Ma Đà La chẳng chút biểu tình, ngón tay cong lại thành chảo, những đốm sáng li ti vỡ ra từ hùng sư lập tức hội tụ lại ở trong tay nàng ta, trở thành một khối cầu. Luồng linh lực cùng bào lúc này đã ngoan ngoãn như cừu non. Vút về khối cầu linh lực đó, ánh mắt nàng ta nhìn tới Khâu Thái Âm, mặt mày đã trắng bệch, thản nhiên hỏi: Huyền Thiên Sư Ấn, vật của Thiên Huyền Điện, sao ngươi lại có được? Mọi tiếng nói lúc này đều yên lặng, ai nấy kinh nghi nhìn về Khâu Thái Âm. Hiện nay Đại La Thiên Vực và Thiên Huyền Điện đã xem như là trở mặt hoàn toàn, chính là tử địch rồi. Thế nhưng Khâu Thái Âm là giữ một vật mà chỉ có những cán bộ cao cấp của Thiên Huyền Điện mới có được, sao có thể khiến cho người ta không nghi ngờ cho được? Khâu Thái Âm run rẩy, lúc này hắn ta vô cùng hối hận, không nghĩ tới bản thân mình lại bị Mục Trần làm cho giận quá mất hồn, đem cái vật kia cũng ném ra luôn. Vực chủ đại nhân, Huyền Thiên Sư Ấn này thuộc hạ đã cướp được trong một lần nhận nhiệm vụ tiêu diệt cường giả Thiên Huyền Điện. Khâu Thái Âm vẫn cố từ chối. Như vậy sao? Mandala nhìn Khâu Thái Âm, ánh mắt của nàng ta làm cho hắn ta càng rét lạnh. Muốn sử dụng Huyền Thiên Sư Ấn này thì cần phải có phương pháp, mà pháp môn đó chỉ có những trưởng lão của Thiên Huyền Điện thì mới có được bản ghi chép. Nếu như người nói đúng, vậy thì người đã tiêu diệt một gã trưởng lão của Thiên Huyền Điện hay sao? Mandala nhẹ nhàng truy vấn, nhưng thanh âm lại mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Chẳng biết là vì trưởng lão nào của Thiên Huyền Điện đã bị người giết chết vậy? Công lao to lớn tới như thế, tại sao lại không báo? Nếu đúng như vậy, cho dù hôm nay người có thua, ta cũng sẽ phá lệ phong người làm thập nhật vương. Khâu Thái Âm run lên bần bật, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả áo. Bị ánh mắt soi mói của Mandala nhìn thẳng tới, hắn ta thật sự sợ hãi. Áp lực kinh khủng đang làm cho tâm trí của hắn ta trở nên hỗn loạn. Rồi bất ngờ, hắn ta gào lên, linh lực bùng phát, thân hình lao vút đi như điện xẹt, hướng ra khỏi Đại La Thiên bỏ trốn. Mandala vẫn lạnh lùng nhìn theo Khâu Thái Âm đang bấn loạn đảo vòng, ngón tay vừa vung lên, không gian ở bên đó lập tức cô đặc lại. Khâu Thái Âm giống như một con muỗi bị khóa chặt ở bên trong hổ phách, không cách nào nhúc nhích nổi. Mandala giật tay lại, hắn ta lập tức bị kéo trở về phong vương đài, nện xuống mặt đài lún sâu vào đất, không thể nào nhúc nhích. Dẫn đi, xem ra Thiên Huyền Điện cũng đã sắp xếp cai vào Đại La Thiên Vực ta không ít kẻ chán sống. Ta nghĩ có lẽ tên này cũng sẽ biết không ít. Lập tức có đội binh lính chấp pháp đã xuất hiện, cùng đầu Khâu Thái Âm rồi nhanh chóng bắt đi. Khán giả trông thấy Khâu Thái Âm đã bị bắt, nhìn lên trời đã chạm phải gương mặt lạnh như băng của Mandala. Nhất thời không ai dám hò hề, bởi vì chẳng biết được cơn giận của vực chủ lúc này đã lên tới mức nào rồi. Mandala nhìn xuống dưới, cất giọng nói nhàn nhạt vang vọng. Đại thú liệp chiến đã sắp bắt đầu, các ngươi đều biết rõ đây chính là sự kiện gì. Mặc dù Đại La Thiên Vực đúng là một trong những thế lực siêu hạng của Bắc Giới, thế nhưng mà vẫn có khả năng bị kẻ khác xé xác nhảy xương. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hoàn toàn mất đi sự bảo hộ, cũng như chẳng còn địa vị gì cả. Khán giả đều rùng mình, nơi chiến tranh khốc liệt như Bắc Giới này, nếu không có được thế lực lớn che chở, một mình tu luyện thì cực kỳ nguy hiểm. Do đó, nếu không muốn mất đi sự bảo hộ, để rồi trở thành con mồi cho kẻ khác, Vậy thì hãy bày tỏ ra sự trung thành của các ngươi. Tất cả những ai trung thành với Đại La Tiên Vực, bổn tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi kẻ đó. Cần tuân vực chủ đã dạy bảo. Ai nấy đều cúi rạp cung kính, thanh âm trịnh trọng. Bọn họ có thể đứng vững ở bắc giới này, những tài nguyên thu luyện của bọn họ căn bản đều là do vị siêu cường giả Địa Chi Tôn Mandala kia đến bảo hộ. Mục Trần yên lặng, trong lòng khẽ cảm thán bởi vì lực chấn nhiếp của siêu cường giả Địa Chi Tôn. Chỉ có những cường giả đạt tới cấp độ này thì mới đủ sức một phương che trời, sừng sững bảo tồn một thế lực. Mandala nhìn qua phía Mục Trần rồi nói: Phong vương tế đã có kết quả, ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay Mục Trần sẽ là tập vương của Đại La Tiên Vực chúng ta. Ánh mắt khán giả đều ái mộ nhìn Mục Trần, trẻ tuổi như thế mà đã có thể trở thành vương giả của Đại La Tiên Vực, thành tựu này thật sự là trời mắt bất phàm. Chư vương cũng cảm thán gật gù. Huyết Đương Vương nhìn về phía Mục Trần thì lại ánh lên một vẻ kiêng kỵ và bực bội. Hiển nhiên hắn ta không ngờ được Mục Trần lại nhanh chóng thăng tiến tới như vậy. Nếu biết ngày hôm nay lại đến sớm tới như vậy thì năm ngoái đã chẳng chút phiền toái với hắn ta làm gì. Đối đầu với một gã tiềm năng vượt trội như thế này thực sự rất là ngu đấy à. Bây giờ người đã là vương giả rồi, có tư cách và trách nhiệm xây dựng thế lực của chính mình. Mandala quay sang nói với Mục Trần: Khi đã trở thành vương giả của Đại La Thiên Vực, không chỉ sẽ nhận được bổng lộc tài nguyên vượt trội mà còn có thể bắt đầu xây dựng thế lực ở dưới trướng tương đương với cửu vương hiện tại. Khán giả đều nhìn về phía Mục Trần, đặc biệt là đám người cửu cung, ánh mắt bất định mà không cam lòng. Nếu như Mục Trần thành lập thế lực riêng, như vậy cũng có nghĩa hắn ta sẽ rời khỏi cửu cung, không còn thân phận thống lĩnh cửu vệ nữa. Và lúc đó, thế lực mà hắn ta mới xây dựng cũng chưa chắc đã có thể hòa hảo, cũng như không còn là người một nhà được nữa. Mục Trần ở cửu cung mới chỉ có một năm, nhưng mà trên dưới bên trong cung đều biết rõ, nhờ vào những chiến tranh sinh tử của hắn ta, địa vị của cửu cung mới trở lại hoành tráng giống như ngày hôm nay. Mục Trần thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã được phong vương rồi. Đường Nhu thì hồn nhiên vô tư, lúc này thích thú cao hứng, vui cười hớn hở. Đường Băng liền trừng mắt, dọa nạt cô em gái vô tâm, rồi khoanh tay ở trước ngực, dáng vẻ rất tức giận, đưa mắt nhìn đi nơi khác, chẳng hề ngó tới Mục Trần. Dù rằng cửu cung có bị mất đi Mục Trần thì cũng không có nghĩa sẽ lùn bại trở về giống như ngày trước nữa, nhưng sẽ càng khó tranh cường với người ta, mà cũng chẳng thể nào trách hắn ta cho được. Dù sao thì địa vị vương giả và địa vị thống lĩnh cách nhau như trời với vực. Cửu U thì chỉ lạnh nhạt, không hề tỏ ra lo lắng hay bực bội, ánh mắt nhìn Mục Trần thì lại có ý cười. Quan hệ của nàng ta và Mục Trần cực kỳ đặc biệt, huyết mạch tương liên đã làm cho cả hai người gần như là nhất thể rồi, cho nên cũng chẳng bận lòng tới chuyện Mục Trần có xây dựng thế lực như thế nào. Mục Trần nghe thấy Mandala nói như vậy, nhất thời hơi giật mình, lại cảm ứng được những ánh mắt tới từ đám người cửu cung đang nhìn mình một cách khác lạ. Hắn ta mỉm cười nói: Ta không nhất thiết phải xây dựng thế lực riêng có đúng hay không, hay là cứ để ta ở lại cửu cung có được chứ? Đã làm thống lĩnh ở cửu cung một năm, hắn ta cũng có thể thấy được chuyện xây dựng một thế lực nó khó khăn phức tạp và tốn thời gian như thế nào. Nếu như hắn ta phải tập trung cho những chuyện đó thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới việc tu luyện. Do vậy hắn ta cũng không muốn bởi vì hư vinh làm chủ một thế lực mà lại chôn vùi tiền đồ thực lực của chính mình. Và lại ở bên trong cửu cung, cửu u cũng gần như đã cho hắn ta toàn quyền, muốn làm gì mà chẳng được. Do vậy hắn ta cũng cảm thấy không cần thiết phải rời đi. Mục Trần thì cảm thấy điều này rất bình thường, nhưng mà tuyên bố của hắn ta thì lại làm cho khán giả đều kinh ngạc không thôi. Bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên mới trông thấy có người lại không thích xây dựng thế lực, xây dựng một quân đội phục tùng cho bản thân mình, tạo ra sản nghiệp cho riêng mình. Ngay cả cửu cung, cả đám cũng há mồm, sau đó lại reo hò vang dậy. Đứa nào đứa nấy kích động mừng tới khóc, họ reo như điên trước câu trả lời của Mục Trần. Bọn họ không ngờ được Mục Trần lại từ bỏ quyền xây dựng thế lực, ở lại thống lĩnh cửu vệ. Đường Băng sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Mục Trần, rồi nhếch mép nghĩ thầm: Quả nhiên là một kẻ ngu. Trong lòng thì nói như vậy, nhưng mà ánh mắt bừng rỡ thì lại chẳng thể giấu được ai. Coi như hắn ta có lương tâm, không lãng phí bao nhiêu chi tôn linh dịch mà nàng đã đầu tư cho hắn. Cửu U thì dịu dàng mỉm cười, cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn ta quyết định như vậy, nụ cười càng thêm đàm thắm hơn. Mandala cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ cười. Được rồi, tùy ngươi vậy. Nếu ngươi đã không muốn xây dựng thế lực riêng, như vậy thì bổng lộc hàng năm sẽ gộp vào cho cửu cung, tùy ý ngươi sử dụng. Mục Trần gật đầu. Rồi hắn ta ghé sát vào Mandala, khẽ thì thầm: So với mấy thứ này thì ta quan tâm tới phần thưởng nhiệm vụ nhiều hơn đó nha. Hắn ta cười ma mãnh, xoa xoa tay ra vẻ tham lam. Hiện tại đương nhiên, hắn ta mong chờ nhất chính là những tinh huyết của thần thú để có thể bắt đầu tu luyện Long Phượng Chân Kinh rồi. Mandala chưng hửng nhìn vẻ mặt tham lam của hắn ta, chỉ lắc đầu đành tặc lưỡi nói: "Yên tâm đi, không thiếu phần của người đâu." Hết chương 825. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.